Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915 mét. Gào, ha, rốt cục, một luồng khí thế phóng lên trời vũ sơ cấp cảnh giới. Mét, gào, ha đến vũ sơ cấp cảnh giới. Mét, gào, ha hiện tại cảm giác thập phần khoan khoái. Hắn khẩu khí kia rốt cục phun ra đi tới. Cái kia phao nước tiểu rốt cục vung đi ra ngoài. Thân thể đều biến báo thấu. Cùng vũ trụ sản sinh liên hệ. Tuy rằng sản sinh liên hệ phạm vi không lớn. Hạ xuống chính là nỗ lực tu luyện. Tu luyện, tu luyện. Sản sinh liên hệ phạm vi liền lớn. Điểm ấy, Lâm Tháp đại nhân cũng giảng qua. Mét, gào, ha từ nhỏ đã không phải thông minh hài tử. Thái Thản bộ tộc vốn là có chút thẳng tính. Tư tưởng cũng đơn giản. Mét, gào, ha càng là đơn giản. Mét, gào, ha vận may tốt hơn. Ở còn không phải thần linh thời điểm. Liền có rất nhiều lần rất may mắn. Tỉ như cùng tộc khác đánh trận. Tuy rằng bị thương nặng. Vừa vặn có thích hợp thuốc. Bị cứu về rồi. Có một lần, suýt chút nữa bị người chọc thủng trái tim. Cũng may mét, gào, ha trái tim là dựa vào bên phải. Cũng coi như là mạng lớn, cùng nhau đi tới, tuy rằng gian khổ, tuy rằng khổ cực, nhưng, vẫn là rất may mắn. Cũng theo mét, gào, ha thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Mét, gào, ha càng thêm thích cùng người chiến đấu. Thái Thản bộ tộc, cần dựa vào chiến đấu đến đột phá, để tích lũy kinh nghiệm, đến tăng lên. Thế nhưng, đa số thực lực mạnh mẽ Thái Thản. Dần dần sẽ không như vậy đồng ý chiến đấu. Cũng chính là quyền cao chức trọng. Càng thêm tiếc mệnh. Cũng không như vậy cần chiến đấu. Mét, gào, ha nhưng là không có. Thái Thản bộ tộc thông minh là ở những chủng tộc khác số bình quân giá trị bên dưới. Mét, gào, ha thông minh càng là ở Thái Thản bộ tộc số bình quân giá trị bên dưới. Mét, gào, ha yêu thích chiến đấu. Yêu thích thoải mái tràn trề chiến đấu. Hắn thông minh lại không cao. Vì lẽ đó không có ai bảo hắn làm lãnh đạo. Làm đầu lĩnh. Hắn liền mỗi lần đi ra ngoài chiến đấu xông lên phía trước nhất. Bỗng nhiên có một ngày. Hắn liền đạt tới thần linh cảnh giới. Đến thần linh cảnh giới. Có thần quốc. Có nô bộc. Hắn vẫn là không an phận. Mỗi lần khống chế thần quốc đến cái khác thần quốc bên cạnh. Tìm cái khác thần linh đánh nhau. Bắt đầu cũng đắc tội rồi không ít người. Sau đó, đại gia biết rồi tính tình của hắn. Cũng sẽ không chú ý. Thậm chí có chút thần linh cảm thấy. Tâm tình không tốt thời điểm. Hành hung cái này Thái Thản ngốc đại cái một trận. Vẫn là rất tinh thần thoải mái. Đúng, mét, gào. Ha xưa nay không bắt nạt thực lực so với hắn nhược. Xưa nay không tìm thực lực so với hắn nhược thần linh đánh nhau. Đều là tìm thực lực mạnh hơn hắn. Chậm rãi, đánh đánh, hắn sẽ không tìm được thực lực mạnh hơn hắn. Từ sơ cấp thần linh đến cao cấp thần linh. Mét, gào, ha có điều dùng 10.000 năm mà thôi. Mà thật nhiều thần linh. Phải đi xong con đường như vậy. Muốn tìm mấy chục ngàn năm. Thậm chí mấy trăm ngàn năm. Thậm chí có rất nhiều thần linh. Đến sinh mệnh phần cuối, khả năng còn không phải cao cấp thần linh. Mét, gào, ha đánh nhau, tu luyện thật sự rất có thiên phú. Mét, gào, ha thành tựu thần linh cảnh giới. Đã 10 vạn năm, hắn cô quạnh 90.000 năm. Vì lẽ đó, ngày hôm nay Trương Húc nói chuyện muốn đi cắn giết viễn cổ thần ma. Hắn cái thứ nhất đứng dậy, chúng thần đều là ước ao mét, gào, ha. Coi như mét, gào, ha thông minh thường thường không ở dây. Ngày hôm nay sau khi đi qua, e sợ hết thảy thần linh đều muốn ước ao mét, gào, ha, bởi vì, ngày hôm nay, vừa nãy, vừa, mét, gào, ha thành tựu vũ sơ cấp cảnh giới. Mét, gào, ha đứng dựng đứng lên, ha ha cười to. Tiếp đó, mét, gào, ha đi tới Trương Húc. Lâm Tháp trước mặt, quay về hai người bọn họ liền, dầm, quỳ xuống. Cảm tạ hai vị đại nhân. Cảm tạ Trương Húc đại nhân cho ta cơ hội này. Cảm tạ Lâm Tháp đại nhân. Giáo thụ ta làm sao đột phá. Trương Húc nở nụ cười. Đồng thời Trương Húc cũng rất cao hứng. Mét, gạo, Hà thực lực mạnh mẽ. Đối phó viễn cổ thần ma, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trương Húc thật hy vọng, những này thần linh, có thể có 10 cái 8 cái trực tiếp đột phá đến vũ cảnh giới. Vậy thì không cần cái khác thần linh, mười mấy cái vũ cảnh giới, tuyệt đối có thể giết chết hơn 70 cái viễn cổ thần ma. Đúng là Lâm Tháp thản nhiên nói chuyện, người xác thực rất tốt. Một lúc, uống rượu xong, ta còn muốn giảng giải vũ cảnh giới làm sao tu luyện. Người hãy cố gắng nghe. Vâng, đại nhân, Lâm Tháp tiếp tục uống rượu, nghỉ ngơi. Kỳ thực, coi như là nói trên mấy ngày mấy đêm, Lâm Tháp cũng sẽ không cảm thấy uể oải. Thế nhưng, Lâm Tháp chưa từng có đã nói nhiều như vậy. Cảm giác rất không thích ứng. Đồng thời, Lâm Tháp âm thầm có chút cao hứng. Phát hiện mình vẫn là rất có làm lão sư tư chất. Mét, gào, Hà lui về phía sau. Liền bị như vậy một đám thần linh đem vây lại. Một thái thản tộc nhân, nện cho một hồi mét, gào, Hà ngực, mét, gào, Hà, người thật là lợi hại. Khá lắm, mét, gào, Hà đần độn nở nụ cười. Nhã các bầy lên trước, mét, gào, Hà, làm sao đột phá. Nói một chút cảm thụ thôi, nhã các phải nhìn mét. Gào, Hà, trong đôi mắt đều là ước ao. Nhớ tới, mét, gào, Hà vừa trở thành thần linh thời điểm. Hắn còn đánh qua mét, gào, Hà mấy lần đây. Hiện tại, mét, gào, Hà đều thành tựu vũ sơ cấp cảnh giới. Chính mình vẫn là trung cấp thần linh. Thực sự là đáng tiếc đây. Mét, gào, Hà cười cợt. Chính là dựa theo Lâm Tháp đại nhân nói chứ. Một quỷ hút máu tiến lên. Mét, gào, Ha, mét, gào, Ha, có muốn hay không đánh một trận? Thử xem thực lực của ngươi bây giờ. Mét, gào, Ha lộ ra nụ cười sán lạn. Không muốn, ta sợ ta không cẩn thận đem ngươi đánh chết. Cái này quỷ hút máu buồn bực. Thế nhưng, hắn cũng biết mét, gào, Ha nói chính là sự thực. Mét, gào, Hà đầu óc vốn là đần, không khống chế được chính mình sức mạnh thời điểm cũng là có. Sơ ý một chút, thật sự có khả năng bắt hắn cho đánh chết. Mét, gào, Hà nói rồi một sự thật. Thế nhưng ở bên thần linh xem ra, thực sự là xích, lỏa lỏa trang bức, thái thản bộ tộc là cao hứng nhất. Hạ xuống chân tâm nâng mét, gào, Hà cao hứng thần linh cũng không ít. Dù sao, mét, gào, Hà đầu óc đần, làm người trực tiếp, không có cái gì ý đồ xấu. Rất nhiều thần linh vẫn là yêu thích như vậy gạo Hà. Những này thần linh, đều sống bao nhiêu vạn năm, mỗi một người đều là giảo hoạt cáo già. Nhưng là như vậy cáo già, một mực yêu thích mét, gào, Hà như vậy tâm tư đơn thuần thần linh. Ở chung lên không mệt không nói, cũng không cần lo lắng mét, gào. Hà hại bọn họ, coi như là mét, gào, Hà thực lực mạnh hơn bọn họ cũng không cần e ngại, bởi vì, mét, gào, Hà xưa nay không tìm thực lực so với hắn thấp người đánh nhau. Đương nhiên, phát sinh chiến tranh, có cựu oán sinh linh là không bao gồm ở bên trong. Không phải vậy, hiện tại Trương Húc liền muốn khổ não làm sao thuyết phục mét, gào. Hà đi cắn giết viễn cổ thần ma, bầu không khí cũng là thả lỏng ra. Ba Hy có khiến người ta đem ra một chút đồ ăn, rượu ngon, cho những này thần linh dâng. Đại gia hoan hoan hỉ hỉ, ăn ăn uống uống, rốt cục, Lâm Tháp thả xuống cái ly. Cái khác thần linh lập tức cũng thả xuống ly bàn, lập tức lại Ba Hy nô bộc trên tới thu thập. Rất nhanh liền thu thập xong, Lâm Tháp bắt đầu nói chuyện. Hạ xuống, ta cho các ngươi nói một chút, đến vũ cảnh giới, nên làm sao tu luyện. Mét, gào, Hà, người ngồi phía trước nhất đến. Đúng, mét, gào, Hà tiến lên. Mét, gào, Hà thân cao hơn 20 mét, ngồi ở phía trước nhất. Lập tức chặn lại rồi thật nhiều thần linh. Những này thần linh cũng không có cách nào biến hóa thân hình to nhỏ. So với mét, gào, Hà càng cao lớn, như vậy là có thể nhìn rõ ràng Lâm Tháp. Trương Húc cũng là dựng thẳng lên lỗ tai nghe, nhìn Lâm Tháp, đến vũ cảnh giới, làm sao tu luyện, hắn cũng là không có chút nào biết đây. Hắn có thể đến vũ cảnh giới, có thể tăng lên tới vũ trung cấp cảnh giới, hoàn toàn là vận may. Lâm Tháp nói rằng, có hai loại sức mạnh, chỉ sợ là các ngươi trước đây đều chưa có tiếp xúc qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.